Yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng, chương 525, 525, vị khách không mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến chứ, chẳng phải Lục Tổng ở ngay bên cạnh sao, đến một lát cũng không tốn quá nhiều thời gian đâu, xem như nể mặt nhị thiếu nên sẽ đến chứ, nhị thiếu nhỉ. Nhị thiếu, rốt cuộc anh Kiều có đến không, anh nói cho bọn tôi biết đi, Lục Cảnh Lễ bị mọi người vây quanh tỏ ra không vui. Hừ. Một tiếng, rốt cuộc là các người tới thăm tôi hay tới để gặp anh tôi vậy hả? À, chúng tôi, tất nhiên là chúng tôi tới thăm anh rồi. Lâu lắm không gặp, mọi người đều nhớ anh muốn chết đây này. Lục Cảnh Lễ hất bản mặt đẹp trai chói mắt, rối trá, để tránh bị sắc đỏ của anh ruột đờ ẻ xuống. Tối nay Lục Cảnh Lễ mặt dày mặc một bộ đồ hồng phấn tươi mới, trông cứ như một viên kẹo dâu ngon lành, lúc này đang liếc đôi mắt đào hoa oán thán với mọi người. Tất cả mỹ nữ ở đây đều chấn động tạm quăng Lục Đình Kiêu ra sau đầu, bắt đầu vây quanh anh ta. Thật mà nhị thiếu, những ngày anh không ở đây, mọi người đều chán muốn chết, ai cũng mong anh mau về ấy. Nhị thiếu, anh mặc bộ này trông đẹp quá, rất hợp, đẹp trai chết mất, mười mấy ngày không gặp sao lại đẹp trai thế này, nghe mọi người ca ngợi bên tai, Lục Cảnh Lễ cũng xem như được vuốt ve đã đời. Trên gương mặt anh Tuấn lại nở nụ cười mang theo vài phần đắc ý, sau đó một trận gào thét chói tai liên tiếp từ cửa truyền vào. Ây ây ây ây ây ây ây, là Lục Tổng, anh Kiêu đến thật kìa, trời đất ơi, hôm nay Kiêu gia mặc đồ đỏ kìa, ai đến đỡ tôi với, tôi sắp ngất rồi, Lục Cảnh Lễ trong nháy mắt bị lạnh nhạt. Cái thế gian vô tình này, đã sinh Lễ sao còn sinh Kiêu? Chẳng lẽ vì anh khi nào cũng đẹp trai nên khiến gu thẩm mỹ của mọi người mệt mỏi sao? Xem ra sau này phải thay đổi chiến thuật thôi. Phải lạnh lùng 10 ngày nửa tháng trước, sau lại trở về hình tượng Playboy chắc chắn sẽ có hiệu quả chấn động. Đang nghĩ như vậy, thấy anh trai lạnh lùng bước về phía mình, Lục Cảnh Lễ nhất thời ỉu xìu. Thôi bỏ đi, anh cứ tiếp tục làm Playboy của mình vậy, không nên khiêu chiến những việc có độ khó cao nữa. Mặc kệ những ánh mắt nóng bỏng xung quanh Lục Đình Kiêu đi thẳng tới trước mặt Lục Cảnh Lễ, ngồi xuống chiếc ghế chân cao cạnh anh ta. Ninh Tịch đâu? Lục Cảnh Lễ cạn lời, vừa đến đã hỏi bà xã rồi. Vẫn chưa đến, Lục Cảnh Lễ đáp, vì người tới là Lục Đình Kiêu nên chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm tới. Các mỹ nữ bên cạnh có kích động đến thế nào cũng không dám tùy tiện tiến đến, đành đứng từ xa xì xào bàn tán cũng không dám lớn mật chỉ nói ở mức độ có chừng mực. Trong đám đó, một cô gái mặc chiếc váy liền thân đỏ thẫm thoải mái bước lại gần. Anh Lục, đã lâu không gặp. Lục Đình Kiêu nhìn cô gái đang cầm ly rượu đứng trước mặt mình, hơi cau mày, con ngươi thâm thúy chợt lạnh xuống, ánh mắt lạnh như băng tuyết rơi xuống cậu em trai. Vì ánh mắt như dao của ông anh bỗng ập tới, Lục Cảnh Lễ nằm không cũng trúng đạn suýt thì bị sặc rượu, định thần nhìn lại thì cũng trợn tròn mắt. Má tôi, muốn chết à, sao cô ta lại tới đây? Đây đây đây, đây chẳng phải là Trang Khả Nhi sao? Một trong những cô con dâu mà hai ông bà già hài lòng nhất, được mệnh danh đệ nhất tiểu thư sao? Cũng là cô gái ở trong giới được truyền tụng là người có khả năng trở thành vợ Lục Đình Kiêu cao nhất. Cách chương